Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 380, Vạn Ma Đại Thủ Ấn. Thánh Đường Thiên Công, năm vị dị tộc cao thủ tự nhiên cũng trước tiên liền phát hiện Vương Đông bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn quá tự tin cùng cao ngạo, căn bản không đem số người này đông đảo đội ngũ để vào mắt. Hoặc là nói bọn hắn tự phụ đã khắc sâu tại thực chất bên trong. Vương Đông đục lỗ nhìn lên, phát hiện cái kia to lớn tụ hồn tuyền bên trong thật đúng là có tụ hồn dịch. Mặc dù thưa thớt nhưng cũng chừng mười mấy cân. Loại này tạo hóa đều có thể so với cái kia cửu chuyển địa tâm nhũ. Tụ hồn tuyền phía trên khắc họa pháp trận vạn vạn ngàn ngàn. Bình thường nhân vật căn bản lấy không được. Nhưng là Ngục Vương Hổ lại có thể. Bởi vì hắn là truyền thuyết bên trong địa ngục sứ giả. Thủ hộ giả là cửu đầu sư tử thủ hạ. Cho nên máu của hắn có thể mở ra địa ngục điện đại môn. Giờ phút này hóa thành bản tướng cũng là muốn hút vào tụ hồn dịch. Kim đan lục trọng viên mãn tu vi rất khiếp người. Hé miệng liền muốn miệng lớn hút vào. Hắc Miêu, muốn tụ hồn dịch, trước qua ta cửa này đi. Vương Đông không có dấu hiệu nào xuất thủ. Đối với dị tộc âm mưu hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Tam tầng 16 thiên cung hóa thành một thể. Âm vang xuất kích. Kim đan lục trọng Ngục Vương Hổ cơ hồ có thể cùng cảnh giới bên trong xưng vương. Đáng tiếc lại bị Vương Đông một quyền đánh một cái lảo đảo. Tức giận đến là ngao ngao quái khiếu. Lảo đảo ở giữa đã đến 10 vạn trượng bên ngoài. Hiên ngang, mã ha, ngao ô, cao vút to gió, kinh thiên động địa tiếng long ngâm thứ tự vang lên. Ngao Nhược Tư, ngao Bất Không huynh muội hóa thành vạn trượng ngũ trảo kim long bản thể. Khác một bên hoàng kim chảy xuôi. Long Việt toàn thân vảy rồng, đỉnh đầu sừng rồng, chân long huyết mạch sôi trào. Tam vị kim đan ngũ trọng thiên long tộc cao thủ cùng một chỗ xông tới. Bảo long gầm thét, nhân long gào thét, cùng Ngục Vương Hổ triển khai chém giết chinh chiến. Đây mới thực là long tranh hổ đấu, tương đương phấn khích cùng kịch liệt. Ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Làm Dạ Giáp hóa thành một con màu xanh ngọc hồ điệp, mang theo như mộng ảo quang mang cùng một chỗ bay ra ngoài. Tam Long một hồ điệp ác chiến Ngục Vương Hổ, tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt. Ngục Vương Hổ thực lực cao thâm mạt chắc, một móng vuốt ấn xuống lưu chuyển ngục đại thần thông, có thể đánh 4 người bên trong bất luận một vị nào bay tứ tung ra ngoài. Từng đầu đại long bị đánh nằm xuống. Nhưng đảo mắt lại chiến đấu. Dù sao bọn hắn thế nhưng là 4 người đánh một cái. Mà lại huyết mạch phía trên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chảo đối chảo, đuôi đối đuôi, cánh nhấc lên kinh thiên sắp xếp sóng. Huyết tại biểu, Ngục Vương Hổ cũng tại thụ thương. Xuất hiện răng khắp nơi vặn vẹo vết thương. Tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Đạo cổ dương diễn hóa Lục Vương đạo, Ngưu Vương, Mã Vương, Lộc Vương, Thất Vọng, Long Vương, Thiên Vương cùng một chỗ xuất hiện, từng tôn vương giả đỉnh thiên lập địa, mà chính hắn hóa thành dài vạn dặm đỏ hóa thành kiếm pháp. Xuất động lăng lệ công kích, Mạnh Tử Nhan khống chế vạn dặm hạo nhiên chính khí trường hà. Phật tử toàn thân chảy xuôi lưu Phật quang chân đạp bảo sơn. Thành phẩm hình chữ nát đạo cổ dương mà đi, bay thẳng 5 tôn dị tộc cao thủ, nhân tộc sâu kiến mà thôi, liền xem như xuất từ đạo môn, Phật môn, nho môn thì có ích lợi gì, để bản tọa tới ra tay, để bọn hắn vĩnh viễn táng tại địa ngục bên trong, đến từ ma tộc cao lớn thanh niên như là một tôn thiết tháp, thân mang giáp sắt màu đen đầu có 2 sừng. Một con có lân phiến đồ quân dụng thô to quyền đầu ầm vang ném ra. Có một mảnh đen tối phong bạo ầm vang giáng lâm. Oanh, kinh thiên va chạm triển khai. Địa ngục điện bên trong nhấc lên kinh người phong trào sóng to. vạn dặm thần hồng bị bẻ gãy. Hạo nhiên chính khí cùng cự đại Phật Sơn đồng thời nổ tung. Tam vị đại cao thủ lại bị đồng thời ngăn trở. Thậm chí tại một chiêu bên trong liền rơi xuống hạ phong. Quá cứng ma chảo tử. Đạo cổ Dương đang cảm thán. Hắn thành kiếm chỉ hai ngón đã uốn lượn biến hình. Xương cốt vỡ vụn chảy ra tủy huyết đến. Tạm thời ở giữa rốt cuộc dùng không xuất kiếm đạo lực. Mèo ngao ô, giết ngươi, vì mẹ ta báo thù. Tinh quang trường hồng lóe lên liền biến mất. Cái kia thần tộc cao thủ vừa mới kịp phản ứng một con béo béo mập mập con mèo liền giết tới trước. Mặt, một cái móng vuốt lộ ra sắc bén móng tay đến. Sáng lóng lánh như đao. Một con ngu ngơ ngốc ngốc xuẩn miêu. Không ghé vào trong giỏ sách chơi cọng lông đoàn. Cũng dám đến trước mặt bản tọa liều mạng. Quả thực là không biết sống chết. Mái tóc dài màu vàng óng thần tộc cao thủ hai mắt bên trong dâng lên kim sắc thần quang. Một tay nắm duỗi ra liền chặn tinh miêu. Đồng thời trở tay đem đập vào trên mặt đất. Không ngừng phun máu. Oanh đề. Tóc vàng thần tộc cười lạnh liên tục. Vừa muốn hướng về phía trước bổ đao. Bỗng nhiên một đạo đen nhánh thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Oanh một tiếng liền đem hắn cho đánh vào đại địa phía trên. Lôi đình chi lực rất đáng sợ. Cường đại như hắn đều toàn thân bốc khói. Tào bả miêu vận rủi tạo nên tác dụng. Tóc vàng thần tộc một mặt không hiểu chút nào. Ngẩng đầu một cái phát hiện đây chẳng qua là một cái phù văn cổ xưa vỡ vụn thả ra lực lượng. May mắn thế nào bị hắn cho đụng phải. Ghê tởm tiểu miêu. Bản tọa hôm nay muốn đem ngươi rút gân lột ra. Để giải trong lòng ta chỉ hận. Tóc vàng thần tộc cất bước đi tới. Phía sau tuyết trắng cánh nhẹ nhàng triển khai. Cất bước hành tẩu gợn sóng bắn tung tóe. Oanh. Mấy thân ảnh xuất hiện chặn hắn tiến công. Đó là Bạch Như Ý. Phong Ngưng Vũ. Cô Tô Thanh. Tiểu Ngọc Nhi cùng Tôn Hải, bọn hắn liên thủ một kích tương đương đáng sợ, đủ để ngăn trở vị này thần tộc siêu cấp cao thủ. Bất quá dị tộc lần này hết thảy có 5 vị kim đan ngũ trọng viên mãn thanh niên thiên kiêu, mà Vương Đông bên này nhân thủ cơ hồ đều dùng hết. Liền ngay cả Lão Quy đều ở nơi đó trên nhảy dưới tránh, phối hợp với đánh du kích. Cho nên nói hiện tại chỉ có Vương Đông một người nghênh chiến huyết tộc, Gôn tộc, Thi tộc tam vị đại cao thủ. Nhưng mà Vương Đông không sợ. Hắn hiện tại đã là chủng liên cửu trọng. Đối mặt loại địch nhân này hắn hoàn toàn không quan tâm. Đưa các ngươi bên trên Tây Thiên đi. Vương Đông chủ động xung phong đi lên. Bên người lôi đình đôm đốp, nhật nguyệt tỏa hào quang. Một chương sao trời lôi đình đồ quyển bỗng nhiên xuất hiện. Đem cái kia huyết tộc cùng thi tộc thanh niên đột nhiên vây khốn. Chỉ bằng loại thủ đoạn này cũng nghĩ ngăn trở ta sao? Thi tộc thiên kiêu là cái phi thường cao lớn thanh niên. Sắc mặt yêu dị, thi khí cuồn cuộn, thi vương liệt thiên chảo. Một con to lớn chảo ấn xuất hiện, chém xuống vô số ngôi sao vẫn lạc. Một bên khác thân mang trường sam màu đỏ ngòm huyết tộc thanh niên lộ ra bén nhọn răng nanh. Hắn cười gằn, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm ông một tiếng xé rách trùng điệp lôi đình. Loại thủ đoạn này đương nhiên khốn không được bọn hắn, nhưng là Vương Đông mục tiêu vốn cũng không phải là bọn hắn, mà là vị kia cốt tộc kiều mị thiếu nữ. Nàng thân mang thiếp thân áo da, nóng bỏng chọc người. Lộ ra một đoạn tuyết trắng bụng dưới tới. Trước đối phó bản cô nương sao? Nhìn ngươi rất có nhãn quang. Đáng tiếc cũng quá không biết sống chết. Vừa vặn dùng ngươi nhục thân xem như dục anh giường ấm. Hảo hảo bồi dưỡng ta đáng yêu côn trùng. Côn tộc thiếu nữ tiện tay ném đi. Một cái cự đại sào huyệt xuất hiện. Than tổ ong đồng dạng lỗ thủng bên trong ong ong chui ra vô số côn trùng. Mọc cánh, trưởng móng vuốt, trắng trắng mập mập, phô thiên cái địa, lưu loát mà đến, một sát na liền khoảng chừng mấy ngàn tôn kim đan, mấy chục vạn tôn trùng liên cấp bậc côn trùng cùng một chỗ giết đi lên. Chi chi quái khiếu, dọa chung quanh những người khác nhảy một cái. Cho nên nói ta không thích nhất chính là côn tộc mẫu trùng. Tiểu nữ ngươi dẫn lửa ta, cho nên bản công tử quyết định giết ngươi. Chư thần hoàng hôn, Vương Đông ầm vang xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Chư thần thiên nhãn, Hồng Mông thần nhãn, Bàn Cổ thần nhãn đồng thời mở ra. Từ tinh khí thần toàn phương diện định trụ trùng chiều. Chư thần hoàng hôn ý vị khuếch tán ra ngoài. Một chiêu này thần thông vừa ra thiên địa đồng bi. Nhật nguyệt tàn lùi, thần hôn không phân, thiên địa quay về hỗn độn. Mấy chục vạn côn trùng liền cùng hạ mưa đá đồng dạng lốp bốp rơi xuống đất. Tử thi chồng chất đầy mặt đất, toàn bộ bị trong nháy mắt xóa sạch sinh mệnh. Ngươi làm như thế nào? Cỗ này thảm liệt sát ý, ta tựa hồ thấy được chư thần tại vẫn lạc. Côn tộc thiếu nữ sắc mặt thay đổi, bất quá tay bên trong động tác nhưng không có chậm lại. Cái kia trùng tổ lại động, có một vòng mới biển trùng hướng phía Vương Đông lại lần nữa bay tới. Ngươi cho rằng loại này chiêu số đối ta còn hữu dụng sao? Lôi đình chảy trần tinh thần đúc thành phong bi, Vương Đông một quyền đập vào cái kia xào huyệt phía trên. Kiên cố to lớn xào huyệt phát ra không chịu nổi gánh nặng đôm đốp thanh âm. Tại vết dạn dày đặc bên trong ầm vang giải thể, Vương Đông đã giết tới trước mặt, lòng bàn tay nắm lấy ngàn vạn lưu quang, mỗi một đạo lưu quang đều là một tôn thần minh, ba con mắt tiếp cận mây gió đất trời, thẳng tắp liền đập ra ngoài, không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Không được, đến giờ phút này côn tộc thiếu nữ chỉ tới kịp đem ngó sen bạch cánh tay giao nhau ngăn tại trước. Ngực, một quyền đến, cái kia hai đoàn óng ánh sung mãn ầm vang lõm xuống kinh tâm động phách đường cong. Thiếu nữ óng ánh sung mãn bờ môi mở ra, mùi thơm bên trong có huyết tiễn phun ra ngoài. Tiểu tử này khó giải quyết, các ngươi đang làm gì? Còn không mau một chút tới giúp ta. Thiếu nữ ở chỗ này giống to, đã đổi sắc mặt. Đối Vương Đông không còn giống như là vừa mới bắt đầu khinh thị cùng miệt thị, mà là ngưng trọng đến cực điểm. Phía sau đều mọc ra tam đôi cánh, giữa không trung bên trong huyết tộc cùng thi tộc thiên kiêu đã giết tới đây, nhưng vừa mới bay lên liền có một chương pháp võng triển khai, đó là cửu phẩm linh khí, lại lần nữa đem vây lại. Hôm nay ai cũng liền không được ngươi, bởi vì các ngươi đều sẽ chết. Vương Đông sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn như hàn thiết, một bước một hoa sen, toàn thân phát sáng tinh khí trùng trùng điệp điệp dâng lên. Có nhật nguyệt đi theo, hắn giết đi lên, oanh, oanh, oanh, hai người giữa không trung bên trong không ngừng sát người vật lộn. Côn tộc thiếu nữ xác thực đủ cường đại, không chỉ là biển côn trùng phía trên. Chém giết gần người cũng là siêu quần bạt tụy, tuyết trắng mềm mại quyền đầu có thể đánh nổ sơn nhạc. Tiểu xảo mùi thơm bàn chân có thể đá nát bảo tháp. Lại thêm cái kia tam đôi cánh đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đến mức cùng Vương Đông chiến đấu tựa như cùng hai đạo trường hồng giữa không trung bên trong dây. Dưa, mỗi một lần giao thoa mà qua đều sẽ bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Cùng bộc phát ra một viên to lớn chùm sáng. Chiến muốn điên, huyết tại chảy ra, trong nháy mắt giao thủ 3.000 lần. Liên chiến phương viên 8.000 dặm, Vương Đông thật sự là quá mạnh. Vô luận là nhục thân, linh hồn vẫn là linh lực đều không có kẽ hở. Quang mang lộ tẩy, thiếu nữ trắng nõn tinh tế tỉ mỉ quyền đầu phương phương chính chính đập vào Vương Đông trên ngực. Nhưng mà Vương Đông khóe miệng lại làm giấy lên tà mị độ cong. Thiếu nữ trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Đáng tiếc đã chậm, Vương Đông hai tay đã sớm nhô ra nắm lấy cái này nhu đề. Đột nhiên vặn một cái kia trắng sáng như tuyết xương cốt lập tức thành bã đậu. Thiếu nữ tại kêu thảm, nhưng mà Vương Đông không thèm quan tâm. một cái khác quyền đem thiếu nữ bụng dưới hung hăng đánh xuyên qua tính cả cánh sau lưng đều cho lột xuống một con. Tiểu tử dừng tay, đơn giản đang tìm cái chết. Huyết tộc cùng thi tộc thiên kiêu đều đang gào thét không thôi, đỏ ngầu cả mắt. Nơi xa ngay tại ác chiến, hai vị thiên kiêu càng là lao đến, sát ý phun trào, lăng liệt rét lạnh, đồng loạt ra tay, một chiêu giết hắn. Vạn ma đại thủ ấn, cao thủ ma tộc hai tay nhanh chóng kết ấn, một bàn tay cực kỳ lớn ầm vang phủ xuống, như là mây đen, phía trên mang theo vô số ma tộc hư ảnh, cùng một chỗ quát tháo, gào vỡ phong vân. Tốt, thánh đường thiên công, thánh đường thiên quyền, thần tộc kiêu tử cũng xúc động xuất kích, dùng ra bản lĩnh cuối cùng, một quyền oanh kích, có to lớn thần đường hư ảnh xuất hiện, thiên sứ đúng đúng sắp xếp, chảy xuôi óng ánh thần thánh quang mang, không có ích lợi gì, các người bị bản công tử khắc chế gắt gao. Chư thần hoàng hôn, Vương Đông ba con mắt chiếu sáng vạn dặm lại lần nữa định trụ hư không. Hết thảy đều lâm vào chậm tiết tấu bên trong. Loại kia thiên địa đồng bi, thần minh mục nát bi thương thảm liệt ý vị lại lần nữa xuất hiện. Tràn ngập hết thảy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.